Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lúc lâu vẫn là cái gì cũng đều không nói. Lão bà, anh không cần thúc giục. Em đang chuẩn bị nói thôi. Cô nói xong đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi rất lớn. Sau đó đột nhiên sửa lấy khẩu khí làm tinh thần hăng hái thì nói. Thời điểm năm nhất, trong trường học của bọn em có một trợ giáo rất tuấn tú. Bố chúng em đồng thời thích anh ta, lại cùng viết thư tình cho anh ta. Anh ta hồi âm cho chúng em, để đem chúng em hẹn ở cùng một cái địa điểm gặp mặt. Chúng em đều quá mức cao hứng, cho nên tất cả đều trước thời gian tới ước định địa điểm. Sau một lời không hợp, bốn người liền đại đánh một trận. Thủ chính là như vậy kết hạ. Cái tên trợ giáo tuần tú kia đâu? Anh ta không có tới hay sao? Tưởng tượng hình ảnh bốn đại mỹ nữ ra tay đánh nhau, Liên Huân phải thực dùng sức mới có thể đè nén xuống ở trong cổ họng rục rịch tiếng cười. Có. Sau đó cái gì? Anh ta không có ngăn cản các người đánh nhau. Anh ta bị dọa cho ngây người. Hà Giả Tình phiết môi nói. Liên Hoàn suốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên cười to ra tiếng. Lão công, anh đáp ứng em là không cười. Thực xin lỗi nhưng thực sự rất buồn cười, anh cười nói. Sau đó trợ giáo tuấn tú suốt cuộc tuyển ai bên trong các em? Anh cười trong chốc lát, nhịn không được hỏi. Anh ta ai cũng không tuyển. Anh ta nói anh ta đã có bạn gái. Liên Hoàn ngẩn ngơ, nghe mắt ngẩng đầu lên, đến vừa cười lớn hơn nữa. Chán ghét, sớm biết rằng anh sẽ như thế này thì em sẽ không nói cho anh. Hà Giả Tình vẻ mặt buồn bực, nhìn thoáng qua cái cười thoải mái của đạo công, tâm tình càng kém. Cảm giác ở lão bà tâm tình tựa hồ rất thấp. Liên Hoan chậm rãi thu hồi tiếng cười, sau đó đem tay cô lấy bên môi, hôn đảo hấp dẫn của cô lực chú ý. Lão bà, anh ôn nhu kêu, có hữu khí vô lực nhìn về phía hắn. Anh cảm thấy em so với ba người kia xinh đẹp hơn, anh nghiêm trang nói. Không nghĩ tới lão công đột nhiên lại nói như vậy. Hà Giả Tình ngốc sửng sốt một chút, khóe miệng nhịn không được sơ lên một tiếng cười khẽ. Anh làm chi đột nhiên lại nói như vậy? Mẹ cô bất giác cười hỏi. Không có nha, cũng chỉ là như thế này cảm thấy mà thôi, anh nhún vai nói. Khóe miệng của nàng lại càng trở nên thêm một chút buồn bực. Lúc trước cảm giác đột nhiên trở thành hư không. Thủ nhi đại chi làm mỗi ngày để có thể cảm giác được hạnh phúc. Lão công, anh biết không? Cô nhìn anh đột nhiên mở miệng nói. Biết cái gì? Anh nhìn cô một lát, cảm giác tâm tình của cô đã biến tốt lắm. Anh thực thông minh, nhưng anh không biết an ủi người nhà. Cô tự tiếu phi tiếu chế nhạo anh. Không nghĩ tới nàng lại nói như vậy. Liên Huân sợ dù một chút, trên mặt mơ hồ hiện ra một chút hư hư thực thực, xấu hổ vẻ mặt. Nhưng là, cô tiếp theo mở miệng nói, cầm lấy tay hắn, cùng anh mười ngón tay sao nắm, sau đó thân thỉnh chân thành ngóng nhìn anh, nhẹ nhàng mà ôn nhu đối với hắn nói. Em yêu anh. Hạnh phúc mỉm cười trên mặt nở rộ, sạt sào toàn bộ trong xe. Ngày mai cũng muốn cùng hôm nay hạnh phúc sống nhau nha. Vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.